Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Lena. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 43 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Trong các phần trước thì chúng ta cũng đã biết rằng Lâu Thất và Trầm Sát cũng đã phải xa nhau. Trầm Sát ở lại phá vực để tiếp tục xây dựng và mở rộng lãnh thổ của mình. Còn Lâu Thất thì phải đi theo Phạm Trường Tử cũng như là Nạp Lan Họa Tâm để có thể lấy roi tử kim đằng và lấy thêm dược dẫn cho Trầm Sát. Mưu kế của Nạp Lan Họa Tâm thì đã thất bại. Và cũng nhờ đó mà Lâu Thất cũng đã có thêm những kẻ thù mới, đó chính là Phạm Trường Tử và Nạp Lan Họa Tâm. Chính vì thế, trong suốt chặng đường tiếp theo của Lâu Thất sẽ còn gặp phải rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều kẻ muốn ám sát nàng. Và Lâu Thất sẽ vượt qua những cửa ải này như thế nào? Và bao giờ thì Trầm Sát với Lâu Thất mới có cuộc hội ngộ đầu tiên lại với nhau? Các bạn hãy tìm hiểu trong những tập tới của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Đám người bên ngoài đống đổ nát đều trở nên nhốn nha nhốn nháo. Có người nói: điên rồi, đám người này điên hết rồi. Chẳng phải điên sao? Rõ ràng khi nãy có một người kinh dị thoát ra ngoài. Câu cuối cùng hắn nói ra là gì? Đừng nấu ta. Bên trong là địa phủ hay sao? Có vạc dầu để nấu người hay sao? Dù sao đi chăng nữa, từ ba chữ này liền có thể nghe ra, trong đó chắc chắn có thứ gì đó rất kinh khủng, chắc chắn vô cùng hung hiểm. Bọn họ cũng để thương lượng, hoặc xem thử có thể mang theo nhiều chút binh khí các loại đi vào bên trong. Có người còn định kết bè cùng nhau vào đó, người nhiều sức mạnh lớn, cùng lắm đến lúc đó quả thưởng chia đều. Dưới tình trạng như vậy lại có người dám xông ở bên trong, binh lính cản trở, trời sáng mới có thể vào trong. Cút! Nguyệt Tung trưởng đánh bay kẻ đó phi thân vào trong. Hắn không thể chậm trễ, muộn một chút có thể không đuổi kịp đế quân, lúc đó sẽ lớn chuyện mất. Bọn ngươi là ai, có phải muốn cưỡng vào không? Những binh lính còn lại thấy không cản nổi Nguyệt, bọn họ cũng không dám đuổi vào trong, bèn cản trở bọn người của Đỗ Văn Hội. Đỗ Văn Hội tung cước đá ngã kẻ đó xuống đất, giống lên một tiếng: mau chạy, mau chạy, chạy. Đế phi không cho bọn họ đi theo, nhưng bây giờ người ở bên trong kia còn chưa biết như thế nào, nếu xảy ra chuyện gì thì rất khó chối bỏ trách nhiệm. Huống chi hiện giờ đế quân và Nguyệt đại nhân đã vào trong, bọn họ còn có lý do gì để ở lại bên ngoài nữa đây? 10 người theo hắn xông vào bên trong. Xông vào, ai cản giết người đó. Đám binh lính thấy bọn họ thế đến mạnh mẽ vô cùng dũng mãnh, cuối cùng cũng dứt khoát nhường đường. Cho bọn họ vào trong, cho bọn họ đi. Sau khi bước vào cánh cửa này, sinh tử do mệnh, xảy ra chuyện gì thì đừng trách bọn ta. Một tướng sĩ gầm giọng thốt ra. Đỗ Văn Hội chỉ xem như không nghe thấy, dắt theo 10 tên thuộc hạ, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo hướng của Nguyệt. Trời sắp sáng, Trần Thập không biết đêm nay mình đã trải qua như thế nào. Cả đêm hắn chỉ đứng yên ở đây, nhìn vào rãnh khe sâu, không động đậy, toàn thân như đóng băng thành cây trụ đá. Nhưng hắn sợ mình rời khỏi hoặc quay người lại thì sẽ bỏ lỡ hình bóng thoát thân của Lâu Thất. Hắn phải xem, phải chờ đợi, ngóng trông. Trần Thập! Cơ thể của Trần Thập run rẩy, quả nhiên không thể tin vào mắt mình. Hắn nghe được giọng nói của ai vậy? Thân thể đơ cứng của hắn định quay lại, nhưng chút nữa đang ái nhào trên đất. Mấy ngày hôm nay chưa được ăn cơm, hôm qua lại trải qua tinh thần lên xuống thất thường. Cộng với cả đêm đứng yên ở đây, Trần Thập dường như đã đạt đến cực điểm của sức khỏe. Chỉ trụ vững bằng ý chí kiên cường còn sót lại. Một bàn tay có lực đỡ lấy hắn, đỡ hắn dậy. Đế quân! Trần Thập thấy cái người đáng lẽ ra lúc này không nên xuất hiện ở nơi đây, chỉ suýt chút nữa là đau đớn khóc không thành tiếng. Những điều khác không kịp nói, cũng không lo lắng nổi. Hắn liền chỉ về hướng khe rãnh sâu, gấp gáp nói: cô nương xuống dưới kia rồi. Giây phút này Trần Thập suy nghĩ không phải sự an nguy của Trầm Sát, hắn chỉ nghĩ đến sự an nguy của Lâu Thất. Đế quân đến rồi, vậy thì phải nhanh chóng tìm cách, nhanh chóng tìm cách cứu lấy nàng. Nhưng hắn đâu biết lời nói của mình vừa dứt, Trầm Sát đã buông tay ra, sải bước lớn đi vào khe rãnh sâu. Khói đen cuồn cuộn như đang nói với từng người nhìn thấy nó: đây là địa ngục, nơi đây có thể đến mà không thể trở về. Âm u lạnh thấu xương, tử khí. Trầm Sát chỉ nhìn một lần, sau đó nhảy xuống phía dưới. Đế quân! Trần Thập đột nhiên bổ nhào qua đó, nhưng đã sớm không nhìn thấy được bóng dáng của Trầm Sát đâu nữa. Hắn đích thực không nghĩ đến sự an nguy của Trầm Sát, nhưng cũng không ngờ Trầm Sát không cần suy nghĩ mà nhảy tung xuống dưới. Phía sau tiếng hét của Nguyệt vang tới, nhanh chóng đến gần. Nguyệt bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, đến khi nhìn thấy Trần Thập nằm trên mặt đất, hắn vội vàng hỏi: Trần Thập, có thấy đế quân đâu không? Trần Thập ở đây, chắc chắn Lâu Thất cũng ở đây, nhưng bây giờ không nhìn thấy người. Chẳng lẽ... Nguyệt kinh hãi nhìn đám khói đen như cuộn sóng, sắc mặt thay đổi mạnh. Đế quân không phải là... Trần Thập dường như thở phào một hơi, chỉ trước mặt. Cô nương ở dưới đó, đế quân nhảy xuống đi cứu cô nương rồi. Đúng vậy, có đế quân xuống kia, tỷ lệ thoát hiểm của nàng sẽ cao hơn chăng? Bây giờ hắn không nghĩ về người nào khác nữa. Tuy Lâu Tín rất có thể đã chết và vụ việc này cũng khiến hắn đau nhói trong lòng, nhưng hắn tin nếu Lâu Tín ở dưới bờ suối vàng linh thiêng, nhất định cũng mong cô nương bình an vô sự. Nguyệt hít một hơi lạnh. Sao ngươi không cản trở đế quân? Trần Thập ngước đầu. Tại sao ta phải cản trở đế quân? Hồi đó hắn ở phá vực, trước mặt của Nguyệt cũng tự xưng thuộc hạ, nhưng bây giờ hắn không còn là thị vệ của phá vực nữa, hắn không còn là thuộc hạ của Nguyệt, chủ tử của hắn là Lâu Thất, cho nên hắn không tự xưng thuộc hạ trước mặt của Nguyệt. Nguyệt giận dữ nói. Ngươi không biết dưới kia có nguy hiểm sao? Ta biết. Trần Thập cũng nâng cao giọng nói. Ta biết, nhưng đế quân xuống dưới kia để cứu cô nương. Chỉ cần xuống kia cứu cô nương, ai đi hắn cũng sẽ không cản trở. Nguyệt không tin vào mắt mình, nhìn Trần Thập chăm chú, phát hiện bây giờ hắn thay đổi rồi. Lỡ như đế quân gặp nguy thì sao? Trần Thập đáp. Dưới kia có nguy hiểm ra sao cũng phải cứu cô nương. Cô nương một lòng một dạ về đế quân dù phải mạo hiểm cũng phải đi cứu cô nương thì có làm sao? Trần Thập, ngươi xem mình chỉ là người của riêng Lâu Thất rồi sao? Ngươi đã quên đi sự trung thành với đế quân. Ta không quên, chỉ là bây giờ ta là thị vệ của cô nương, trong lòng của ta, cô nương quan trọng nhất. Cho dù là đế quân cũng phải đứng qua một bên. Trần Thập nói chắc như đinh đóng cột. Trong lòng của Nguyệt kinh hãi, hoàn toàn không thể ngờ bây giờ Trần Thập đã thay đổi thành bộ dạng như vậy. Lúc xưa, Trần Thập, Lâu Tín, những người này đều đi theo đế quân chinh chiến, tiến vào khu hoang dại phá vực, công chiếm thành phá vực, đánh chiếm Giang Sơn. Bọn họ đều là thị vệ dũng mãnh nhất, trung thành nhất bên cạnh đế quân, một lòng, một dạ vì đế quân. Nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủi, trái tim của hắn đã hướng về Lâu Thất. Trong mắt của Trần Thập, Nguyệt thấy được trong đó có một đóm lửa thiêu cháy rực rỡ. Đó là khăng khăng một lòng, thể sống, thể chết bên cạnh Lâu Thất. Lâu Thất chính là đóm lửa đó trong mắt của hắn ta. Rốt cuộc Lâu Thất đã làm gì có thể thu phục trái tim của Trần Thập? Lâu Thất rốt cuộc đã làm gì khiến một Trần Thập yên tĩnh nội tâm như trước kia đã bao trùm lên con người một làn hơi nhiệt liệt của hiện giờ? Đế quân, đế phi, bọn ta cũng phải cứu. Ngươi mau nói với ta tình hình hiện tại. Nguyệt thỏa hiệp. Trên thực tế hắn cũng muốn cứu Lâu Thất, nhưng hắn không giống với Trần Thập. Trong lòng hắn, đế quân vẫn là quan trọng nhất. Lâu Thất hít thở nhẹ một hơi, trong lòng nổi lên một cơn buồn bực. Một đêm trôi qua, nàng vẫn chưa tìm được bọn người của Lâu Tín, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều thi thể. Những người này giống như mới từ bên ngoài vào đây. Nàng không biết tại sao những người này lại chết ở đây, nhưng nhìn giống như người bị té chết, té nát nhừ. Điều nàng không biết đó là, khi nàng vừa vào cánh cửa đó, đích thực là bà lão cố tình mở cửa cho nàng. Đống vải quần áo nát vụn, có thể là do bà lão cố tình treo lên. Mục đích là dụ nàng đi vào cái nơi nung dầu xác. Bà lão tưởng Lâu Thất không thể đi ra, bà ta định nhốt Lâu Thất ở trong đó vài ngày, cho đói đến chân tay rã rời. Bà ta chỉ cần nhẹ nhàng ra hốt người là được. Dù sao thì trong tay bà ta còn có chút việc chưa hoàn thành. Và sau khi nàng đi vào, cánh cửa đó liền bị đóng lại. Bọn họ mở một cánh cửa khác ra, có thể dẫn dụ người bên ngoài vào đó. Bọn họ có người trông giữ ở mọi nơi, truy sát những kẻ bên ngoài muốn xông vào đây. Sau khi chết, sẽ có người vận chuyển đến một nơi khác ở khe rãnh sâu, trực tiếp ném xác của bọn họ xuống. Ở đây còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lâu Thất, nhưng đường đi vòng quanh rất nhiều. Nàng đi luẩn quẩn nửa đêm mới tìm được một thạch động có chút an toàn thích hợp để nghỉ ngơi, giúp ở bên trong nghỉ ngơi chừng một canh giờ. Có một điểm đáng mừng đó là, bởi vì không gian ở đây đủ to nên tử khí ở phía sau có chút mỏng. Nếu bọn người Lâu Tín bị dắt đến phía sau, có lẽ không sao. Chỉ hy vọng bọn họ chưa bị hạ độc thủ. Lâu Thất cảm thấy mình sắp đói đến ngất xỉu, dược hoàn cho Tử Vân Hồ đã ăn hết một nửa, nàng cũng ăn một ít. Nếu vẫn không tìm được đồ ăn thì sẽ bị đói chết ở đây mất. Chỉ là luyện võ công có nội lực, cuối cùng cũng không thể giống như những người tu tiên trong truyền thuyết né cốc không còn ăn ngũ cốc tạp lương. Nàng đang định đi từ trong động ra, nhưng đột nhiên nghe được giọng nói chuyển qua từ vách đá. Bỗng dưng nàng thu hồi bước chân, áp sát lỗ tai vào vách tường thám thính. Phụ thân, cũng không biết ai lan truyền tin tức về Thốn U Quả. Bây giờ có rất nhiều người bao vây ở ngoài kia, mỗi ngày đều có người đi vào đây. Mình chết sạch cũng không phải là cách. Một lần vào 15 người vẫn có thể giết, nếu như bọn họ đi cùng nhau vào thì sao? Lâu Thất nghe đến đấy có chút kỳ dị. Đây là tin tức đầu tiên về hoàn cảnh bên ngoài mà nàng thám thính được. Chẳng lẽ hiện giờ ngoài đống đổ nát kia, nhiều người muốn đến tìm kiếm Thốn U Quả sao? Thốn U Quả, Thốn U Quả. Sao nàng cảm thấy cái tên gọi này thật quen tai? Đột nhiên trong đầu Lâu Thất lóe lên một tia sáng, trở nên vui mừng. Thốn U Quả, một trong những loại dược dẫn cho trầm sát. Ông trời ơi, kiếp trước có phải nàng đã nợ trầm sát không? Ngay đến Thốn U Quả, nàng không tìm được sẽ không cam lòng. Lâu Thất đè nén cơn dậy sóng trong lòng, tiếp tục liệm hơi tức nghe lén. Dường như vấn đề này khiến người khác khó chịu, trầm ngâm một hồi, có một âm thanh giả nua vang lên. Nếu đến sau cùng không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể bỏ rơi địa phương này, bắt đầu đi tìm một nơi mới để lập gia. Con không muốn đi. Giọng thanh trẻ trung kia nâng cao, mang theo sự không cam chịu và phẫn nộ. Chúng ta như vậy cũng đâu phải do mình tự muốn. Ai biết được tại sao chúng ta lại trở nên bộ dạng người không giống người, quỷ không ra quỷ. Năm đó chúng ta bị phát hiện, bị ép rời khỏi thôn núi của tổ tiên bao đời. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi thích hợp với chúng ta. Bây giờ lại dọn tiếp đi. Phải dọn đi đâu? Đó cũng chẳng phải là không có cách hay sao. Tình hình của chúng ta, Vấn Thiên Sơn không giúp đỡ. Năm xưa vì cứu mạng của con, còn nợ Vấn Thiên Sơn một ân tình. Bây giờ thánh nữ hứa hẹn, chỉ cần hoàn thành ước nguyện cho cô ta, tương lai sẽ dốc hết sức lực tìm cách cứu chữa tộc quỷ nhân của chúng ta. Cho nên con trai vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm lâu thất, dâng tặng nàng ta cho kẻ thanh niên trai tráng của tộc người, tiến hành nghi lễ trước, sau đó các ngươi nhanh chóng mang người đến lối ra vào bí mật. Nếu người bên ngoài đều tràn ập vào đây, các ngươi hãy bỏ chạy. Lâu thất nghe được trong lòng kinh hãi. Tộc quỷ nhân, sao nàng lại quên béng chuyện này nhỉ? Khi còn nhỏ, lão đạo sĩ Thối có kể qua với nàng, nhưng nhớ đến chuyện tộc quỷ nhân, nghe sao cũng không kinh dị bằng chuyện Nạp Lan Họa Tâm nhờ tộc quỷ nhân tiêu diệt nàng. Ngoài sự kinh hãi còn cơn thịnh nộ vô biên. Nạp Lan Họa Tâm, thì ra tất cả những thứ này là ý kiến của cô ta. Nạp Lan Họa Tâm, Nạp Lan Họa Tâm muốn nàng trở thành cơ khí sinh sản cho tộc quỷ nhân. Tộc quỷ nhân, cụ thể vì sao xuất hiện tộc quỷ nhân, trên thực tế cô không hề biết rõ, bởi vì lão đạo sĩ Thối nói cho cô những điều này khi cô còn nhỏ. Cô chỉ nhớ những điều đó rất kỳ lạ khó tin. Giống như lão đạo sĩ Thối đã nói, tộc quỷ nhân giống như một tộc người bị ông trời nguyền rủa. Họ bị thiếu máu bẩm sinh, máu của họ cũng rất kỳ quái, khiến da của họ có màu xám giống như quỷ. Hơn nữa, chúng không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, hẳn là chúng sẽ phải cư ngụ ở nơi có bóng râm. Cô nghe nói, tộc quỷ nhân sinh sống trong một ngọn núi nơi có hố vạn người do một tên bạo chúa tạo ra. Hố đó chưa được lấp đi hoàn toàn. Đi một đoạn lại có một cánh tay lộ ra. Đi thêm một đoạn có khi vấp ngã bởi cái đầu lâu. Sống ở nơi lâu như vậy, người ta chẳng còn biết sợ hãi. Vì thế, người tộc quỷ nhân chẳng biết sợ người chết. Các biểu cảm đều khác lạ. Những cái xác dù trông hung dữ, ghê sợ như thế, nhưng trong mắt họ, đến cả những đứa trẻ 3 tuổi cũng chẳng biết sợ hãi là gì. Người bình thường vì sợ hãi mà bài xích họ, vì thế họ gần như chẳng bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên họ chẳng có thứ gì để chơi, chỉ biết chơi với người chết, với những cái xác. Vì thế bây giờ Lâu Thất nhớ lại lễ tế tối ngày hôm qua, chẳng qua cũng chỉ là một biện pháp họ chơi đùa với xác chết. Về việc luyện dầu xác chết, có lẽ không phải do họ cố tình làm ra, chỉ là nhìn thấy người khác lấy xác chết tinh luyện thành dầu, họ mới tiếp tục làm như vậy. Hoặc có thể họ đã tìm ra một cách sử dụng dầu xác chết, liệu có phải là dùng để dưỡng da hay không? Chỉ có điều, tộc quỷ nhân làm gì thì cũng chẳng liên quan tới cô, thế nhưng họ tuyệt đối không nên nghe lời của Nạp Lan Họa Tâm, tới đối đầu với cô. Ra tay với cô là đủ rồi, lại còn ra tay với người bên cạnh cô. Vì thế không phải là đám người Trần Thập đem phiền phức cho cô, mà là cô đã đem lại nguy hiểm cho họ. Đương nhiên Lâu Thất không tính toán về vấn đề này. Dù gì thì họ cũng là một nhóm. Bởi vì cô ấy hoặc vì cô ấy mà họ gặp nguy hiểm thì chẳng ai trách cả. Cho nên không cần tự trách mình, cùng nhau vượt qua tất cả là được. Còn về Nạp Lan Họa Tâm, Lâu Thất lại ghi thêm một món nợ với cô ta. Cô không ngờ một người vốn chẳng thù hận gì mà nay lại thù hẳn cô đến như thế. Nữ nhân trong tộc người quỷ vốn rất ít, cộng thêm cơ thể âm hàn của họ, vì thế rất khó có con cái, nam nữ đều khó. Vì thế nữ nhân trong tộc người của họ đều là vợ chung của nhiều người. Họ làm chuyện đó khá nhiều, hy vọng con cháu nhiều hơn. Thế nhưng, những nữ nhân có cơ thể âm hàn này đều rất khó chịu được sự đau khổ này, vì thế họ thường xuyên đau ốm, một số người liên tục mang thai rồi sau đó chết đi. Điều đó lặp đi lặp lại. Nếu có một người biết sinh đẻ thì họ sẽ phải ngủ với toàn bộ nam giới trong tộc người. Ai cũng hy vọng cô ta sẽ đẻ con cho mình. Ở một khía cạnh nào đó, tộc quỷ nhân thực ra khá đáng thương. Thế nhưng có một câu nói như thế này: người đáng thương tất có điều đáng hận. Họ không tìm cách nào đó lại đối xử với nữ nhân như thế này. Giết hại người vô tội cũng đáng chết. Nạp Lan Họa Tâm từng muốn cô trở thành cốt binh của Âm Nguyệt giáo chủ trong thần cốc. Lần này lại muốn cô trở thành cái máy đẻ, ngủ với tất cả đám nam nhân của tộc người quỷ. Cô ta càng ngày càng ác độc. Thế nhưng cô cũng suy nghĩ, nếu Nạp Lan Họa Tâm rơi vào tay cô thì cô sẽ xử lý cô ta như thế nào? Cha, nếu đi thì cùng đi, mang theo cô Lâu Thất kia. Nghe thánh nữ của Vấn Thiên Sơn nói, nữ nhân kia là một danh y, hơn nữa sức khỏe rất tốt, có thể sinh đẻ được. Lão tộc trưởng nói, ừ, đẻ được là tốt nhất. Lâu Thất tức giận, đẻ cái đầu các ngươi. Chết tiệt, cô muốn giết tên tộc trưởng này và thiếu tộc trưởng này rồi hãng tính. Đầu cô bốc hỏa, Lâu Thất đâu có thể chịu được. Hơn nữa cô nghe thấy không có tiếng ai khác. Nếu như chỉ có hai cha con họ, vậy thì giết họ trước đã. Lâu Thất lấy chiếc roi thí hồn, chuẩn bị xoay về phía sau thì đột nhiên một nữ nhân mang hoa quả vào. Cô nhìn thấy nữ nhân đó liền dừng lại. Tiểu Chu. Tiểu Chu nghe thấy tiếng của Lâu Thất đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt cô sụng đỏ. Tiểu chủ nhân. Vừa nghe thấy câu này, Lâu Thất lườm sang nhìn. Đã 35 tuổi đầu rồi mà trong tình huống này còn lớn tiếng gọi như thế, chẳng lẽ muốn dụ người khác tới hay sao? Những người phía sau bức tường đột nhiên không nói gì nữa. Lâu Thất nhanh chóng cầm lấy hoa quả trên bàn. Đói, đói chết đi được, đánh nhau gì thì cũng phải nêm cái bụng đã. U, ăn đi. Cô vừa đút hoa quả vào mồm vừa nói. Chẳng cần cô gọi, U đã lao tới ăn. Tiểu Chu há hốc mồm, nhìn cô mà không dám tin. Chẳng phải lúc này là lúc chủ tớ gặp nhau mừng mừng tủi tủi mới đúng chứ. Ít ra thì cũng phải ôm lấy nhau cái đã chứ. Tiểu chủ nhân. Lâu Thất ừ một tiếng, vứt hoa quả đi rồi với lấy quả khắc cắn. Tiểu chủ nhân. Tiểu Chu nói lớn hơn một chút. Đợi tan xong đã. Lâu Thất tiếp tục cắn, U cũng cắn. Trời cao đất dày ơi, hoàng thượng ở bên thì lúc này cũng phải ăn đã. Mặc dù là hoa quả thôi nhưng cũng đã cơn đói, thỏa cơn khát. Tiểu Chu đành phải nói lớn hơn. Tiểu chủ nhân, họ đi ra ngoài rồi. Khi nãy tiếng của tộc trưởng trẻ vang lên phía trước. Không ngờ là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Bổn cô nương xinh đẹp hay không thì liên quan quái gì tới nhà ngươi? Lâu Thất nuốt miếng hoa quả, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đàn ông. Người lớn tuổi trông cũng giống như những người già khác, gầy gân guốc, sắc mặt xanh xám. Tộc quỷ nhân càng già càng gầy khô, không ai là ngoại lệ. Câu nói đó của cô khiến tộc trưởng trẻ đỏ mặt. Chưa ai từng dám nói như thế với hắn. Họ từng tới Vấn Thiên Sơn, ngay đến cả trưởng lão của Vấn Thiên Sơn đều có phần sợ họ. Đương nhiên là hắn hiểu lão ta sợ là sợ cái gì. Thế nhưng Lâu Thất với thân phận như hiện nay lại dám nói như thế, rõ ràng không biết sợ chết là cái gì. Sao lại không liên quan tới ta? Ngươi sẽ sắp thành thê thiếp của ta, xinh đẹp một chút, đương nhiên ta sẽ thương thêm một chút. Đợi ngươi sinh con cho ta, ta sẽ tặng ngươi cho người đàn ông khác. Tộc trưởng trẻ nói với giọng âm hiểm. Nếu như ngươi xấu xí, không nghe lời, thì sau mỗi lần chơi với ngươi xong, ta sẽ thưởng cho kẻ khác. Ngươi của bổn đế quân mà ngươi cũng dám động vào ư? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, không khí như trùng xuống, đôi chân của tiểu chủ run rẩy ngã xuống đấy, kinh hãi ngẩng đầu nhìn người kia. Lâu Thất nghe thấy giọng nói này liền giật mình, cô nhìn thấy một người bay qua mà không nhìn cô, chỉ đưa tay ra, rồi ngay sau đó bóp chặt cổ họng của tên tộc trưởng trẻ. Năm ngón tay đầy uy lực khiến người khác nhìn vào đã thấy, nếu chỉ cần bóp mạnh thì cổ họng kia sẽ vỡ nát. Khuôn mặt của tên tộc trưởng trẻ lúc này đỏ ngầu, đôi mắt của hắn như muốn lòi ra, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không còn lực phản kháng. Tộc trưởng của tộc quỷ nhân lập tức rút kiếm ra. Ngươi dám giết con trai của ta, ngươi! Một tiếng rắc rắc vang lên. Cổ họng của tên trưởng tộc trẻ kia đã bị bóp nát, đầu hắn mềm rũ sang một bên, gục trên vai. Đôi mắt của tên tộc trưởng như muốn nổ tung, thế nhưng trầm sát không hề dừng tay, tóm xác của tên tộc trưởng trẻ ném về phía tên tộc trưởng già. Tộc trưởng nhanh chóng thu lại thanh kiếm dài đang chĩa về phía trầm sát, thế nhưng trầm sát đã ném cái xác về phía hắn. Binh! Tộc trưởng tộc quỷ nhân bị xô ngã xuống đất. Lâu Thất thầm nghĩ, liệu tên này có bị chấn thương sọ não hay không? Ngay sau đó trầm sát đá chân, cầm thanh kiếm của tên tộc trưởng lên rồi hất lên không trung. Thanh kiếm rơi thẳng xuống, hắn ta dùng tay ấn mạnh cán kiếm, đâm phập vào trong ngực của tên tộc trưởng. Trận chiến thế là kết thúc. Không, cũng không thể coi là trận chiến, chỉ là cuộc chiến đơn phương. Thời gian không quá 30 giây khiến người khác chưa kịp hoàn hồn. Lâu Thất cũng hoàn toàn chẳng có cơ hội ra tay. Lâu Thất không biết vì sao đột nhiên cảm thấy gai gai người. Cô định chạy thì phải làm sao? Làm sao có thể nghĩ sát khí của trầm sát lại đuổi theo cô tới Bắc Thương, rồi tới thành Nặc Lạp, rồi lại xuất hiện ở đây? Cô vừa suy nghĩ rồi đứng thẳng dậy. Chạy cái gì mà chạy? Cô đâu có gì phải lo. Cô cũng chẳng nợ gì hắn ta cả, còn cho hắn rất nhiều thứ cơ mà. Trầm sát quay người lại, đôi mắt thâm trầm nhìn cô. Cô cũng bước chậm lại. Một bước, hai bước. Thịch, thịch, thịch. Đợi khi Lâu Thất phát hiện ra con tim của cô đang cùng nhịp đập với tiếng bước chân thì trong lòng cô đột nhiên cảm thấy bi thương. Cô không thể ngờ rằng chỉ có vài tháng không gặp mà ảnh hưởng của hắn với cô ngày càng lớn hơn. Đây có phải chuyện xấu hay không? Cô có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn, thế nhưng cô không thể đoán được sự tức giận này là dành cho cô hay tộc trưởng trẻ của tộc quỷ nhân kia. Lâu Thất định ôm lấy Tử Vân Hồ, dường như khi có nó thì cô tự tin hơn một chút. Lúc này cô mới phát hiện Tử Vân Hồ đã chạy tới chỗ Tiểu Chu mất rồi. Lâu Thất chừng mắt nhìn sang phía bên kia. Các người chẳng có tí dũng cảm nào sao? Hả? Chẳng có chút tình cảm chủ tớ nào. U, cái tên phản đồ này đã nói sẽ không rời nhau cơ mà. Trầm sát bước tới rất chậm rãi, thế nhưng khoảng cách vốn cũng không xa, chỉ khoảng vài bước chân. Trầm Sát đã bước tới mặt cô. So với nữ giới thì không phải là thấp, thế nhưng Trầm Sát thì cũng rất cao so với nam giới. Vì thế khi hắn ta tới gần, Lôi Thất cảm thấy như bị bóng dáng hắn ta đè nén. Cô suy nghĩ không biết lấy lý do gì, chẳng phải là do hắn ta cao lớn mà bản thân cô đang sợ hãi. Nói ra thì cũng là cô thấy chẳng hợp lý chút nào. Dựa vào cái gì chứ? Thời hiện đại cô biết lái máy bay, biết dùng súng. Trong thời cổ đại từng gặp đủ loại bùa chú, chẳng có gì mà chưa gặp qua. Thế nhưng sao lại sợ người đàn ông này thế nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là bắt nạt vì cô trước đó chưa từng biết yêu đương gì. Vì thế bây giờ trước mặt đàn ông, cô sợ như chuột sợ mèo. Trầm Sát nhìn cô, nhìn chăm chăm, môi hơi mím, ánh mắt thâm trầm, không nói gì. Không nói thì cũng chẳng làm sao. Dù gì thì không nói cô càng thấy tự tin. Lâu Thất cảm thấy cơ thể cô mềm nhũn, chẳng có tí sức lực nào, đầu óc loạn xạ. Trầm Sát, lâu rồi không gặp. Cô vừa nói xong, người kia đã cười lạnh lùng, đôi môi cười một cách châm biếm, nhìn Lâu Thất. Nàng định cả đời không muốn gặp ta ư? Hắn ta nói rất điềm tĩnh, quả thật điềm tĩnh, không có chút giận dữ nào. Lâu Thất nhận thấy người đàn ông này còn có chút hiểu biết. Tính cách của Trầm đại sát khí, bốn chữ này miêu tả quá chính xác. Hỉ, nộ, vô, thường. Câu nói này vốn đã mang ý trách mắng và truy cứu. Lâu Thất lùi một bước cười lớn. Đâu có, sao có thể thế được? Ồ, vẫn còn thỏa thuận đúng không? Trầm Sát tiến lại gần. Cái đó, chàng nghĩ ta đã rất niệm tình đúng không? Lâu Thất lại lùi một bước. Người khác muốn mua, ta còn không bán cơ. Trầm Sát lại tiến lên một bước. À, vậy bây giờ bổn đế quân lấy mình ra để bảo lãnh, nàng không định nhận hay sao? Hắn ta dừng lại, đôi mắt lim dim, nói từng chữ một. Còn không nhận ư? Lâu Thất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của hắn ta. Cô nháy mắt. Cô muốn nói đây là ép người khác phải mua hay sao? Không ngờ anh ta lại nói. Lúc này có đùa bổn đế quân cũng không có tác dụng đâu. Phù, chỉ là cô nháy mắt thôi chứ có trêu đùa gì đâu. Tiểu Trù đứng ở đằng xa không dám nhìn. Chẳng lẽ nháy mắt trước người đàn ông cô yêu tha thiết kia mà không phải là trêu đùa hay sao? Cô có thể đừng ngược đãi bà cô đơn thân 35 tuổi này không? Chuyện của chúng ta có thể nói sau được không? Lâu Thất chuyển hướng. Không được, cô sao có thể thấy sắc mà quên nghĩa? Lâu Tín, bọn chúng còn đang chờ chúng ta đi ứng cứu cơ mà. Trầm Sát vốn đã nắm được tình hình cơ bản tại đây. Vốn là Trần Thập và Lâu Tín đều xảy ra chuyện, thế nhưng khi nãy đã thấy Trần Thập, còn bây giờ phải đi cứu Lâu Tín. Hắn ta không quen biết Đồ Bôn, mặc dù trước đó trong thư của Đỗ Văn Hội có nói những người đi cùng, thế nhưng hắn cũng không để ý tới những người mà mình không quen. Đi thôi. Hắn lôi tay cô một cách nhanh chóng, khiến cô không thể rời tay ra. Khi cô đang nghĩ là hắn ta sẽ kéo cô đi, thì đột nhiên hắn xoay tay lại đặt cô lên lưng, khiến cô ngạc nhiên lên tiếng. Nằm trên lưng hắn, Lâu Thất lúc đó thấy giật mình. Thật không dám tin anh ta đã tới, lại còn cõng cô trên lưng. Sau đó cô trấn tĩnh lại. Chàng cõng ta làm gì, tự ta có chân đi được. Tiểu chủ thì vẫn còn ở kia, cô còn là tiểu chủ nhân của người ta nữa, được cõng như thế này thì còn ra làm sao nữa. Bốp. Một tiếng vang lên, Lâu Thất sững người. Cô không dám tin hắn ta dám đánh vào mông cô. Đừng động đậy. Trong lòng Trầm Sát vẫn còn sự giận hờn. Lúc nãy chưa xả ra được nên lúc này phải bộc phát ra. Rời nhau vài tháng không cho hắn cõng nữa hay sao? Hắn ta không thấy là cô sắp đói lả đi rồi sao? Cõng cô cả đời thì cũng phải nhận ra, bây giờ cô nhẹ hơn trước rất nhiều rồi. Lâu Thất hít một hơi, cố chịu đựng. Bây giờ không có thời gian kỳ kèo với hắn. Cô ngoảnh đầu nhìn Tử Vân Hồ và Tiểu Trù, rồi lại nhìn bộ dạng giống như quỷ nhân của cô. Khi nãy chưa kịp hỏi sao cô ta lại không sao, sao cô ta lại mang hoa quả cho tộc trưởng. Tiểu Trù, ngươi có biết đám người Lâu Tín ở đâu không? Tiểu Trù gật đầu. Tiểu chủ nhân, tôi biết rồi. Mau dẫn đường. Tiểu Trù đi sau Trầm Sát vẫn có cảm giác hơi sợ sệt. Khi nãy một tay hắn ta bóp nát yết hầu của tộc trưởng trẻ, rồi ném xác vào phía lão tộc trưởng, sau đó phi kiếm đâm trúng vào tim, giết chết ông ta. Không ngờ tiểu chủ nhân nhỏ của mình lại có khẩu vị mạnh thế này. Dù hắn ta cũng không đến nỗi nào, nhưng mà hung hãn quá. Trên đường, Tiểu Trù nói với Lâu Thất tình hình của họ. Đoạn đường đi ngắn nên không thể nói từ đầu, chỉ nói có một bà thầy cúng nói đàn ông của họ cao lớn khỏe mạnh, còn người của tộc quỷ nhân thì hàng trăm năm nay không có thay đổi. Đã đến lúc họ tìm một con đường mới. Con đường mới đó chính là thử cho nữ nhân của họ gặp gỡ đàn ông bên ngoài để xem họ có thể sinh con không. Nam nhân của tộc quỷ này mặc dù gặp gỡ với nữ nhân bên ngoài cũng rất khó có mang thai, nếu không họ sẽ không ít đến mức nhân đinh ngày càng ít đi. Thế nhưng trước đây họ chưa bao giờ thử để nữ nhân của tộc mình giao hoan với nam nhân bên ngoài, nên có lẽ điều này sẽ thành công. Trên đời có một quan niệm, dòng máu của đàn ông mới là dòng máu của tộc mình. Bây giờ họ dùng tới biện pháp này cũng là bất đắc dĩ. Vì thế ý của ngươi là Lâu Tín bọn họ nhiều ngày nay hẳn là được tiếp đãi rất tốt, chỉ để đợi lễ tế kết thúc sẽ bắt ép họ lấy vợ là người trong tộc quỷ nhân. Lâu Thất nghe đến thế suýt phụt máu. Trần Thập nếu mà biết chắc cũng hộc máu mồm. Họ không dám nghĩ tới sống chết của mấy người này, chẳng ngờ lại sắp trở thành tân lang của họ, lại đang được vỗ béo. Tối qua cô vào đó phá tan lễ tế của họ, cũng là lúc họ đang chuẩn bị làm nghi lễ cho hôn sự của tộc quỷ nhân. Còn mụ thầy cúng mà tiểu chủ nói có lẽ chính là bà già đã khống chế Tiểu Bảo. Tiểu Bảo mang các ngươi tới sao? Tiểu chủ nhân, đừng trách Tiểu Bảo, nó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tiểu chủ vừa nói xong, phía trước vụt sáng. Trầm Sát đang cõng Lâu Thất, không lên tiếng, thế nhưng bước đi rất bình tĩnh. Trên đường đi gặp phải hai người, nhưng chúng không kịp lên tiếng thì đã bị bẻ gãy cổ. Lâu Thất cảm thấy cổ cô đang ngứa, không biết hắn ta liệu có lúc nào sẽ bẻ cổ cô hay không nữa. Đám quỷ nhân đó không dám nhìn mặt trời, nên ban ngày chúng ít khi ra ngoài. Lâu Tín lại yêu cầu ở bên đó nên lúc này không có ai trông chừng. Tiểu chủ nói, dưới ánh nắng, một cái đỉnh nhỏ vào sườn núi, tứ phía thông gió, thế nhưng cái đỉnh không lớn. Lâu Thất nhìn qua đã lấy Lư Đại Lực đang ngủ trên viên đá lớn bên ngoài. Lư Đại Lực là người chúng coi trọng nhất, chúng nghĩ rằng nam nhân cao lớn một chút sẽ khiến nữ nhân mang thai. Tiểu chủ nói khẽ. Phụt. Lâu Thất bụng miệng. Rõ ràng Lâu Tín nhà chúng ta tuấn tú nhất trong đám đó. Đương nhiên nếu Trần Thập ở đó thì Trần Thập sẽ là tuấn tú nhất. Bởi vì thấy bọn họ đều không sao nên Lâu Thất mới yên tâm. Nhưng vừa dứt lời thì cô nhận ra ngay là mình đã nói lỡ mồm. Bởi vì người đang cõng cô đột nhiên căng cứng người, vốn đã lạnh lùng thì giờ lại như băng giá. Lâu Thất vội vàng nói thế. Đương nhiên chàng tuấn tú bội phần so với Trần Thập rồi. Cô chẳng qua chỉ là vì nghĩ cho Trần Thập và Lâu Tín, nếu không sau này không chừng họ sẽ bị ăn vải đao của Trầm Sát. Hình như nghe thấy tiếng của cô nương, sư gia ở trong đình đột nhiên sững người lại. Hầu tử bên cạnh lắc đầu. Sao có thể được, ở nơi thế này công tử sao có thể tới? Bổn công tử tới rồi đây. Ngay lập tức mọi người đều bật dậy. Hầu tử đập vào cằm của sư gia. Sư gia giẫm vào chân đồ bôn. Bọn họ không hề thấy đau mà chen nhau nhìn ra ngoài. Tiểu chủ đang ở đó, còn có một người đàn ông cao lớn. Lâu Tín suýt cắm đầu xuống đất. Đế quân. Trầm Sát nhìn hắn một lượt, Lâu Tín cũng suýt ngã lăn xuống. Đế quân nhìn hắn hình như có mang chút sát khí. Đế quân. Đám người đổ bôn hoàn toàn ngơ ngác, sau đó chợt hiểu ra, sắc mặt thay đổi, sau đó quỳ xuống. Thực ra họ cũng đã quen với hoàng thất, khi còn nhỏ lúc gặp quan phủ cũng rất cung kính. Trên đời này được gọi là đế quân hiện nay chỉ có một người, đó chính là Phá Vực Quân, người mà đã được nghe kể quá nhiều. Liệu có phải Lâu Tín đang đùa họ hay sao? Tất cả mọi người đều nhận ra thì hẳn là không sai. Đổ bôn cắn răng rồi mới ngẩng đầu hỏi, công tử của chúng ta đâu? Thế nhưng hắn không hỏi Trầm Sát mà chỉ dám hỏi tiểu chủ. Lâu Thất lúc đó mới xuất hiện. Các người vẫn khỏe chứ? Đổ bôn lúc này như bị sét đánh. Công tử của họ tuấn tú khôi ngô, võ công cao cường, thế mà bây giờ lại được người ta cõng ư? Mặc dù đã biết từ lâu rằng Lâu Thất là nữ giới, thế nhưng cô luôn đóng giả nam, hành sự đều rất phóng khoáng, vì thế họ đã quen gọi là công tử, cũng quen với hình ảnh công tử. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều ngơ ngác. Lâu Thất cảm thấy thế này đúng là làm mất hình ảnh của mình. Cái đó, chàng thả ta xuống. Hả? Cô lập tức trừng mắt nhìn đám người đồ bôn. Chết tiệt, bổn công tử tìm các ngươi bao nhiêu ngày, đói mềm cả người, cõng một chút thì đã làm sao? Các ngươi sao ai cũng ăn uống no béo mà lại còn dám nhìn ta như thế hả? Lâu Tín ôm miệng không dám cười. Ai dám ăn uống no nê béo căng béo tròn chứ? Cô nương, cô không to nhỏ với đế quân, chứ chúng tôi nào dám có ý gì? Lúc này Lư Đại Lực đang ngơ ngác mới hỏi. Cô không đi nổi sao? Vậy ta cõng cô, trên lưng ta sẽ dễ chịu hơn trên lưng tên kia. Lâu Tín lập tức tránh ra, tránh xa một chút. Tên này muốn chết hay sao? Dám tranh giành nữ nhân của đế quân. Lư Đại Lực vừa dứt lời liền phát hiện ra mọi người đang tránh xa hắn ta. Một luồng gió lạnh ngập tới, hắn khoanh tay hỏi với vẻ khờ khạo. Sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ? Ngay trước khi Trầm Sát định ra tay thì Lâu Thất đã nắm lấy hai tay của hắn. Ấy, hắn ta chỉ là ngây thơ nghĩ thế thôi. Trầm Sát định ra tay thật với Lư Đại Lực, đường đường là đế quân mà hẹp hòi thế. Trầm Sát hừ một tiếng. Thiên hạ không có người đàn ông ngây thơ. Lâu Thất sững người, định giơ ngón tay thối ra trước mặt hắn. Nói đúng, kẻ không ngây thơ nhất chính là chàng. Một kẻ đâu có chút trục trặc bày tỏ ý tốt với cô mà hắn cũng có nghĩ ý nghĩa xa tít đi đâu. Hắn ta cũng theo nàng ư? Trầm Sát nhìn Lư Đại Lực rồi tiếp tục nói. Tứ chi phát triển, ăn cũng đâu ít, Cửu Tiêu Điện không nuôi những kẻ vô dụng. Điều quan trọng nhất là hắn còn định cõng người đàn bà của mình. Lâu Thất lúc này tức giận. Ta nói cần chàng nuôi ta hay sao? Người của ta tự nuôi. Người của nàng, nàng tự nuôi ư? Giọng của Trầm Sát hơi trùng xuống. Vậy nàng là người của ai? Chẳng phải cô luôn nói là người của hắn sao? Cô là người của hắn thì đương nhiên là do hắn nuôi. Thế nhưng chỉ vì một câu nói của tên ngốc nghếch kia mà cô dám bực mình với hắn. Lâu Thất tức quá. Trầm Sát, bổn cô nương tuyên bố với chàng một lần nữa, bổn cô nương có tự do cá nhân, không phải đồ vật của bất kỳ ai. Nàng là phi của bổn đế quân, đã chiếu cáo thiên hạ rồi. Hắn ta điềm nhiên nói. Phi, chàng nói là đủ sao? Xin hỏi đế quân ngài, hoàng hậu của ngài là ai, phong lúc nào thế? Giọng của Lâu Thất cũng trầm xuống. Trầm Sát hỏi ngược lại. Nàng muốn phong hậu khi nào? Câu này hỏi cô, chẳng lẽ cô phải nghĩ hộ hắn ta hay sao? Có phải là muốn giúp hắn tuyển hoàng hậu hay không? Cô càng tức giận, chỉ muốn véo tai của hắn. Lâu Tín không dám tin vào những điều đang xảy ra. Tiểu Trù thì có chút ngưỡng mộ, lại thấy hứng thú. Còn bọn đồ bôn thì ngẩn cả người. Ai thế nói cho họ biết đang có chuyện gì vậy? Hai người này đang cãi nhau sao? Khi nãy vẫn còn tốt như thế. Khi nãy họ mới được nhìn công tử nhà mình trong bộ dạng thiếu nữ một chút. Thế mà bây giờ chưa kịp nhìn quen mắt thì cô lại thành một người đanh đá như thế này. Lâu Thất chẳng quan tâm tới gì khác, tuôn ra những lời muốn nói từ lâu. Từ nay về sau, phá vực chỉ có mình ta là phi, đúng không? Chàng đang chơi trò chữ nghĩa với ta hay sao? Họ Trầm kia chỉ có một phi, sau đó thêm một hậu, rồi còn vô số thị cơ, đúng không? Đừng tưởng bổn cô nương này ngốc nghếch. Nói còn chẳng nói với ta, còn chiếu cáo thiên hạ, vạn nhất sau này ta thích lấy người khác thì sao? Nàng còn muốn tìm người đàn ông khác sao? Lần đầu tiên hắn có cảm giác tức hộc máu, ngực như bị phanh ra, sau đó nhét vào một đống rác, khiến mạch máu tắc nghẽn, toàn thân tím tái. Trầm Sát nghiến răng cành cạch. Ai bảo nàng là còn có một hậu cùng cả đám thị cơ? Nàng nói cho bổn đế quân biết là ai đã nói như vậy? Nếu không, chàng còn không phong hậu. Ta nói cho chàng biết, chàng có thể phong hậu thì ta sẽ tìm người khác. Lâu Thất vô cùng tức giận, thế nhưng cũng chú ý tới thể diện của hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Chỉ có hai người mới nghe thấy điều cô nói một cách rõ ràng. Còn nữa, chàng còn là trai tân không? Bổn cô nương cho chàng biết, nếu từng chơi gái thanh lâu, từng ngủ với thị cơ, vũ cơ thì bổn cô nương này không thèm. Trầm Sát giận đến nổ cả cổ. Hắn ta thực sự muốn lôi cô ra, phanh đầu cô ra xem bên trong có cái gì. Trai tân mà cũng dám hỏi sao? Đáng chết. Thế nhưng không đợi hắn ra tay thì từ phía xa có tiếng bước chân dồn dập, có thể thấy tiếng người tới ầm ầm. Có lẽ họ đã phát hiện ra cái xác của tộc trưởng và tộc trưởng trẻ. Trầm Sát hít một hơi dài, có chút không hiểu tại sao lại đang nói mấy cái thứ vớ vẩn với cô gái này. Lâu Thất nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nói. Thả ta xuống. Trầm Sát dùng hai tay giữ chặt, sau đó không thèm để ý nữa. Hắn đứng quay người với cô rồi nói với Lâu Tín. Đi thôi. Lâu Thất vỗ vào vai hắn. Chàng bỏ ta xuống đã. Đừng nhiều lời nữa, bổn đế quân bóc cổ nhà ngươi đó. Trầm Sát lạnh lùng. Lại còn dám tìm người khác ư? Chỉ cần hắn thấy cô thích ai thì hắn sẽ giết kẻ đó. Thấy một giết một, thấy hai giết hai, mà giết cả đôi luôn. Ai giở trò gì với hắn ta? Kẻ địch đang tới, Lâu Thất còn muốn cãi nhau gì nữa? Tạm gác chuyện hai người cãi nhau sang một bên, cô cười gượng gạo nói. Còn họ có lẽ bây giờ không thể đi nổi. Trầm Sát không nhận ra, nhưng cô đã biết bọn Lâu Tín đã bị trúng bùa, bao gồm cả Tiểu Trù. Nếu không, bọn quỷ nhân sao có thể để họ ở đây mà không phòng bị? Quả nhiên Lâu Tín cúi đầu nói. Cô nương, đế quân, bọn tôi đã bị trúng bùa. Bùa, lại là bùa. Trầm Sát vừa nghe tới thứ này đã thấy bực mình. Thả ta xuống, để ta xem sao. Lâu Thất vỗ vào vai hắn. Trầm Sát lúc này mới bình tĩnh, hắn nhớ lại từng khoảnh khắc khi hai người bên nhau. Trong đó có một điểm khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất, đó là khi hắn cõng cô. Lần đầu tiên cô ngồi trên lưng và vỗ vai, như thể hắn là cái kiệu của cô vậy. Hắn có chút không thể giải thích cảm giác của mình bây giờ, tại sao cô vỗ như thế lại khiến trái tim hắn mềm yếu hơn. Thân làm đế quân như hắn không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ thân mật và thoải mái với một người đàn bà nào như thế. Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác giống thế này. Thường nói con người luôn có khao khát tiếp xúc da thịt, có người thể hiện rõ, có người thì không. Trầm Sát đương nhiên là có, vì thế người hắn thích chạm vào hắn, tiếp cận hắn, khiến trái tim hắn mềm yếu, cảm giác vui hơn rất nhiều. Dù lúc này hắn cố tỏ ra lạnh lùng không dễ gần, thế nhưng động tác đỡ cô xuống thì thật nhẹ nhàng, khiến Lâu Tín cười tủm tỉm. Lâu Thất với tay gọi Tiểu Trù, Tiểu Trù bước tới gần, đôi mắt sáng lên. Tiểu chủ nhân biết giải bùa chú chứ? Nói thừa, Lâu Thất lườm. Nếu không phải vì lão đạo sĩ thôi đó thì cô đâu có biết, thế nhưng lão đạo sĩ đó không có máu liều, không sợ chết như cô. Bây giờ cộng thêm máu của Ma Ly Đảm, nếu đối với cô không chừng sẽ thua thảm đấy. Lâu Thất nghĩ mà thấy đắc ý. Cô cầm cổ tay của Tiểu Trù, một tay khác lần tới lưng bàn tay, ấn một huyệt đạo. Tiểu Trù cảm thấy nhột ở trước ngực, Lâu Thất chuyển tới cạnh thân của cô, dùng ngón tay di chuyển nhanh ở phần bụng từ dưới lên trên. Tiểu Trù hơi buồn nôn, nôn ra một con cổ trùng màu đen. Cô nhìn con cổ trùng màu đen đó mà dùng mình. Lâu Thất đến trước mặt Lâu Tín, lặp lại các bước như khi nãy để dụ con cổ trùng ra. Trầm Sát sầm mặt lại, giải bùa chú cho cô kia còn được, bây giờ lại còn chạm vào người đàn ông khác. May mà động tác của Lâu Thất nhanh nhẹn, dụ dỗ con cổ trùng ra trước khi sức chịu đựng của hắn ta lên tới cực điểm. Trầm Sát vươn tay kéo cô vào trong lòng. Sau này không cho phép nàng giải bùa chú cho đàn ông nữa. Lâu Thất nhìn nghiêng, đám cổ trùng này chỉ là tầm thường, không thể so sánh với cổ trùng vương trong người chàng được. Nói xong cô ra hiệu, Đồ Bôn, ngươi cùng tiểu chủ tới sườn dốc kia tìm xem có lối ra không. Cô nương, vậy còn cô? Lâu Thất quay người lại nhìn ra cánh cửa họ vừa đi qua. Bổn cô nương muốn đại khai sát giới. Nghe xong câu này, không chỉ Lâu Tín ngạc nhiên mà đến cả Trầm Sát cũng phải nhìn sang. Lâu Thất lấy ra cây roi thí hồn trên người mình, nói với Trầm Sát, đế quân có muốn xem cây binh khí mới của ta không? Roi thí hồn. Trầm Sát nhìn cây roi trong tay cô. Tiêu gia làm sao? Không sai. Lúc này những người kia đã tới, chúng mặc trang phục màu đen, đội cả mũ, khuôn mặt của chúng đều được che kín bởi tộc quỷ nhân rất sợ ánh nắng mặt trời. Đồ Bôn và tiểu chủ đã tới dốc núi. Lâu Tín đứng bên cạnh Lâu Thất. Lâu Thất lấy ra pha sát đưa cho hắn. Hãy xử lý những kẻ này, không cần nể mặt chúng. Lâu Tín nhận thanh pha sát nhưng quay sang nhìn Trầm Sát. Pha sát là của đế quân, ngoại trừ pha sát thì đế quân chưa bao giờ mang theo vũ khí gì. Lâu Thất bèn mở miệng, ngươi có biết dùng không? Lâu Thất vốn định nói võ công của Trầm Sát hơn ngươi rất nhiều, hai tay không cũng lợi hại hơn ngươi. Thanh bội kiếm của Lâu Tín xem ra đã bị đám quỷ nhân cất đi mất rồi, hắn không có vũ khí thì khá bất lợi. Thế nhưng Trầm Sát thay thế cũng lạnh nhạt đi một phần. Người đàn bà của hắn mà đối với thị vệ còn tốt hơn mình. Nếu hỏi đế quân hắn có vui không thì hắn chỉ muốn nói rằng hắn đang muốn bóp nát cổ ai đó. Tộc quỷ nhân đúng lúc đó đã tiến tới, có khoảng 100 người, toàn bộ đều là nam nhân. Trầm Sát nghĩ tới lời của tên tộc trưởng trẻ lúc họ đuổi tới đây rằng hắn muốn thưởng Lâu Thất cho đám này chơi đùa. Trên khuôn mặt Trầm Sát lộ rõ vẻ lạnh lùng. Trưởng tộc và trưởng tộc trẻ có phải là các người giết hay không? Một mụ già trong đám đó bước ra, mụ ta nhìn quét qua Lâu Thất và Trầm Sát, đôi mắt đỏ như máu. Là bổn đế quân giết, ngươi có ý kiến gì sao? Trầm Sát không đợi bọn họ bao vây mà chủ động tiến tới. Một số tên trong đó sợ hãi và lui vài bước. Mụ già thì tức giận, chỉ ngón tay về phía Trầm Sát. Ngươi dám giết chồng và con trai ta, hôm nay ta sẽ lấy mạng các ngươi để tế họ, moi tìm các ngươi để cúng cho họ. Trong lúc mụ ta đang nói thì Trầm Sát đã tiến sát bọn chúng, lạnh lùng nói, bổn đế quân hôm nay muốn tộc quỷ nhân các ngươi tuyệt diệt. Lâu Thất cười khẽ, xem ra chúng ta sẽ đi cùng nhau rồi. Tộc quỷ nhân chẳng phải là sống rất khổ sở hay sao? Chẳng phải lúc nào cũng đau đầu với con cháu ít hay sao? Vậy thì cùng nhau chết đi là xong. Tất cả các ngươi đi chết đi. Lâu Thất vừa nói xong, không khí xung quanh thay đổi nhanh chóng. Sau khi biết đó là tộc quỷ nhân, cô đã hiểu Tiểu Bảo tối hôm đó đã làm gì với đứa trẻ nhỏ đó. Lão đạo sĩ Thối từng nói, tộc quỷ nhân rất biết cách làm hại người khác, dùng quỷ cổ để điều khiển trẻ con, sau đó lợi dụng đứa trẻ đó để tìm đứa trẻ nhỏ, sau đó đưa cổ huyết cho đứa trẻ đó. Từ đó, để lại dấu tích trên người đứa trẻ. Điều khiển đứa nhỏ, đợi đến khi nó khoảng 10 tuổi sẽ trở thành con cháu của tộc quỷ nhân. Sau này lớn lên sẽ bị chúng sai khiến, trở thành nô bộc của chúng. Vì họ có thân phận đặc biệt nên nhiều chuyện đều do nô bộc đi làm. Thế nhưng họ chỉ tin những gia nô mà họ nuôi lớn từ nhỏ. Vì những đứa trẻ này lớn lên không được gọi về tộc quỷ nhân, vẫn lấy vợ sinh con. Thế nhưng vì trên cơ thể họ đã có dấu tích cổ huyết và âm khí của quỷ nhân, nên con cái họ sẽ có cơ thể âm hàn, tới lúc đó sẽ tiếp tục theo con đường của họ. Vì thế biện pháp này sẽ gây hại tới vài đời người, hoặc nói mỗi đời người, mỗi thế hệ đều có thể trở thành gia nô của tộc quỷ nhân. Cơ thể của những người này từ nhỏ bị cổ huyết xâm hại, đời sống rất ngắn, thường không quá 40 tuổi. Thế nhưng, tộc quỷ nhân hành sự rất bí mật, cộng thêm việc khi bị đưa cổ trùng vào thì đều ở trạng thái hôn mê, nên bình thường chẳng ai phát hiện ra. Chỉ dựa vào ba người hay sao mà dám diệt cả tộc người chúng ta? Ha ha ha, thật là nực cười. Mụ già cười một cách hiểm ác, vung tay nói. Nói quá lời không sợ mất lưỡi hay sao? Giết chúng cho ta. Vâng, thưa phu nhân. Hàng trăm kẻ trong tộc quỷ nhân đồng loạt xông lên. Lâu Thất nhìn chúng với ánh mắt sắc nhọn, lập tức nói với Lâu Tín, chú ý cổ trùng trong chúng. Lâu Tín đáp lời, thuộc hạ đã rõ. Hắn cầm phá sát, trừng mắt lao vào đám quỷ nhân. Tới đi, đám người không ra người, quỷ không ra quỷ các ngươi, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi lên Tây Thiên. Lâu Thất cười lớn, được, ngươi giết 10 người, bổn cô nương sẽ mời ngươi uống rượu. Đang hừng hực khí thế, Lâu Tín lúc này khổ sở nói, cầu xin cô nương đừng hại thuộc hạ. Đế quân còn ở đây, hắn làm sao dám uống rượu mời của cô Lâu Thất? Đế quân chẳng phải sẽ lột ra hắn hay sao? khi nãy nhìn ánh mắt đế quân đã thấy hắn ta sầm mặt lại từ bao giờ rồi. Hai người chủ tớ khiến mụ già kia tức phát điên lên. Chết đến nơi mà còn ngông cuồng. Mụ già kia, ai chết đến nơi rồi mụ sẽ biết. Lâu Thất vụt người lao thẳng vào. Cô vùng nhẹ tay một cái, soi thí hồn biến ngay thành một thanh trường côn, đao nhọn bật ra. Trên thân trường côn có vô số châm nhọn, quét một đường khiến đám quỷ nhân không kịp đề phòng. Lùi lại! Mụ già hét lên. Lâu Thất hừ một tiếng. Muộn rồi. Thanh roi vụt trúng ba người. Tên thứ nhất bị cắt đứt cuống họng. Tên thứ hai bị móc châm nhọn kéo đứt cổ, đập vào tên thứ ba. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì thanh roi lại mềm ra, vút một tiếng cuốn chặt vào cổ hắn, máu chảy đầm đìa. Một chiêu giết ba tên. Trầm Sát trầm trồ khen. Roi tốt. Đồ của ta đương nhiên là tốt rồi. Lâu Thất kiêu ngạo đáp lời. Nhìn bộ dáng đắc ý này, Trầm Sát đế thêm một câu. Mở to mắt mà xem, bổn đế quân mới là tốt nhất. Lâu Thất quất roi về phía sau lưng Lâu Tín, chân hơi loạng choạng. Roi thứ hai không chuẩn, định quất vào yết hầu của hắn, thế nhưng lại trúng múi. Trầm Sát lúc này tâm trạng đã tốt hơn. Hai tay đưa ra, năm ngón tay bóp chặt vào yết hầu của hai người, rồi bóp mạnh rắc một tiếng. Hai tên bị bóp nát yết hầu, sau đó hắn đẩy hai tên kia ra, hạ gục tiếp 4-5 tên nữa. Từng tên một đổ dạp xuống chân hắn. Đại sát khí, quả là đại sát khí. Mụ đàn bà lúc này mới hoàn hồn. Lâu Tín nhìn thấy hai người kia hung hãn như thế cũng không chịu thiệt, hét lên một tiếng rồi lao tới. Cổ chân! Mụ già hét lên. Họ đã có chuẩn bị từ trước. Khi mụ già vừa dứt lời thì hàng chục con cổ trùng từ trong bụng của chúng bay ra. Những con cổ trùng giống hệt nhau, trên cơ thể còn có cánh màu đen, bay tới vây thành vòng tròn. Hàng chục con cổ trùng cùng vỗ cánh, âm thanh ghê rợn. Lâu Tín cảm thấy âm thanh này khó chịu. Hắn nghe một lát rồi cảm thấy đau đầu vô cùng, suýt chút nữa ném bỏ phá sát để ôm đầu. Lâu Thất khựng người lại suy nghĩ, không nhớ nổi những điều lão đạo sĩ thối từng nói. Trầm Sát lúc đó lao vút sang phía bên cạnh Lâu Tín, kéo hắn ra khỏi vòng vây. Khi đó Lâu Tín gần như không còn chống đỡ nổi. Lâu Tín được kéo xa xa một đoạn, hắn lùi lại vài bước, đi cùng với Lâu Thất, hắn hiểu khi nào nên lùi, khi nào nên xông pha. Trong tình huống này hắn không ứng phó được, chỉ còn biết cách lùi lại, không làm ảnh hưởng tới bọn họ. Không để tên nào thoát, ha ha. Mụ già kia vung tay. Lâu Thất nhìn thấy con giáp trùng màu đỏ rực đang bay về phía Lâu Tín. Cô tức giận. Mụ già chết tiệt, dám động thủ với người của ta. Cô nhúng chân lên chặn lại, nhưng bị một ai đó kéo xuống. Vừa đứng xuống, hắn đã lao ra cản lại con giáp trùng đó. Mụ già cười nham hiểm. Con giáp trùng này của ta có thể xuyên qua người ngươi đó. Mụ vừa dứt lời đã nhìn thấy con giáp trùng lao mạnh vào lòng của Trầm Sát, nhưng dường như gặp phải gì đó nên đột nhiên quay ngoắt lại. Muốn chạy sao? Trầm Sát đưa tay tóm lấy con giáp trùng. Mụ già kinh ngạc rồi nói. Tay không bắt giáp trùng của ta, xem ngươi chết thảm như thế nào. Chưa dứt lời, Trầm Sát đã tóm lấy con giáp trùng rồi nghiền nát nó. Giắc! Lâu Thất đế thêm vào một câu. Con giáp trùng tan xác, vụn thành từng mảnh. Mụ già run rẩy như chiếc lá trong gió, không biết là kinh ngạc hay sợ hãi. Không thể nào, không thể nào. Sao có thể dùng tay không mà bóp nát cổ trùng của ta? Lâu Thất cười lớn. Mụ già kia, nghe nói nuôi một con cổ trùng đâu có dễ. Nếu tức quá thì hộc máu mà chết đi. Ta thích nhất nhìn người khác hộc máu mà chết đấy. Các ngươi đáng chết. Mụ già biến sắc. Giết, giết, giết, giết hết cho ta. Những con cổ trùng tiếp tục tấn công. Âm thanh phát ra còn ghê rợn hơn. Những tên quỷ nhân còn lại bao vây lấy Lâu Thất, rồi lùi lại bao vây cả Trầm Sát. Vừa quay thành vòng tròn, vừa lẩm bẩm những câu chú trong miệng, giống như đang trợ giúp cho con cổ trùng. Những âm thanh này nghe rất khó chịu, khiến người khác nghe cảm thấy rất đau đầu, mất đi sức chiến đấu. Mụ già cười nhếch miệng với vẻ đắc ý, như thể đang chờ đợi xem chúng sẽ thất bại như thế nào dưới tay mụ. Thế nhưng khi định thần lại nhìn thì thấy Trầm Sát và Lâu Thất vẫn khá tự tại ở bên trong. Trầm Sát điềm nhiên, còn tức nhất là Lâu Thất. Cô ta chỉ vào những tên quỷ nhân đang tiến lại gần. Này, tên mồm lệch kia, ngươi niệm chú không chuẩn rồi kìa. Tên lùn kia, ngươi đi chậm quá, người phía sau sắp va vào ngươi rồi kìa, còn không mau nhanh chân lên. Lũ quỷ nhân tức muốn chết, đang sát khí đằng đằng bày cổ trận, thế mà giờ còn bị cô ta chọc tức. Trầm Sát ung dung nhìn những tên quỷ nhân kia. Khi đã nắm được điểm yếu của đám cổ trùng kia, cô rút roi thí hồn ra. Mụ già kia, mở to mắt ra mà xem ai sẽ giết ai. Cô vùng roi múa trên cao, quật chết la liệt đám cổ trùng. Cổ trùng rơi là tả xuống như mưa. Những con cổ trùng này vốn khi rơi vào cơ thể sẽ tìm cách chui vào trong người nên rất nguy hiểm. Thế nhưng hai người thì chẳng thấy sợ, mà chỉ thấy buồn nôn, ghê người. Cô ta giết cổ trùng, còn Trầm Sát thì giết người. Hắn ta không dùng bất cứ vũ khí nào, chỉ hai tay triệt hạ đám người kia. Năm ngón tay của hắn bóp chặt yết hầu của quỷ nhân. Dù chỉ bị tóm vào vai thì chúng cũng toi mạng. Cứ thế đám quỷ nhân vốn quen với xác chết cũng cảm thấy kinh hãi. Lâu Thất lấy trong người ra bột quỷ thảo, vung về phía hơn 20 con cổ trùng hung hãn nhất. Đồng thời cô cắn ngón tay của mình cho máu chảy ra, vẩy nhẹ đầu ngón tay. Hai giọt máu bắn lên theo sau bột quỷ thảo, quyện vào nhau rồi dính vào đám cổ trùng. Cánh của đám cổ trùng không bay được nữa, rơi lả tả trên mặt đất. Từng roi cứ như quất thẳng vào mụ già kia. Thực tế ngoài việc nuôi cổ trùng thì đám người kia làm gì có tài. Chúng đâu phải là người Nam Cương. Mụ ta cũng chẳng có thời gian mà dạy từng người một. Nói thẳng ra là đám cổ trùng này đều là do mụ ta nuôi. Cần biết rằng nuôi hàng trăm con cổ trùng như thế tốn bao nhiêu công sức. Vậy mà cô ta giết chúng dễ dàng như vậy. Mụ già run người, tức giận kêu lên. Ta muốn các ngươi phải chết, các ngươi phải chết. Câu này hình như mụ đã nói mấy lần rồi. Mụ già, bây giờ đến lượt mụ phải chết. Lâu Thất chưa dứt lời thì Trầm Sát đã lao tới tấn công mụ già. Lâu Thất kêu lên một tiếng. Đừng đánh nát đầu mụ ta đó. Trầm Sát vốn định ấn trưởng đập nát đầu bà ta, nghe Lâu Thất nói vậy liền chuyển hướng. Một dòng máu từ cơ thể mụ chảy xuống. Mụ ta không dám tin, nhìn vào vết thương trên bụng mình. Ngươi có thể ngưng khí thành đao sao? Nội lực của Trầm Sát quả nhiên quá thâm hậu. Trầm Sát mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã có võ công cao cường như thế. Tài năng võ công của hắn thật khiến thiên hạ kinh hãi. Thế nhưng dù nhiều người biết võ công của hắn cao siêu, thế nhưng cũng không biết là cao tới mức nào. Người trong thiên hạ chỉ biết thánh nữ của Vấn Thiên Sơn có thiên tài võ học, thế nhưng so với Trầm Sát thì cô ta chẳng là cái gì cả. Mụ già lúc này đã hối hận và cũng sợ hãi. Trước mắt mụ ta, hàng trăm nam nhân của quỷ tộc đều đã chết hết, vài tên còn chết thê thảm, phần lớn là bị bóp nát yết hầu, một số thì bị đánh chưởng nát tim, một số khác thì bị kéo đứt cả cánh tay. Tộc quỷ nhân vốn chẳng có bao nhiêu nhân đinh, bây giờ đám nam nhân đều đã chết ở đây, chồng và con mụ cũng đã chết. Khi nãy mụ ta cứ nghĩ cầm chắc thắng lợi, thế nhưng bây giờ mới phát hiện đến cả bản thân mụ ta cũng sắp chết. Vì thế mụ sợ, mặc dù đã lớn tuổi, thế nhưng mụ vẫn muốn sống, vẫn muốn sống. Mụ ta lập tức quỳ xuống, khóc lóc van xin. Vị thiếu gia này, Lâu cô nương, xin các ngươi hãy tha cho mạng già này. Lão này không dám làm gì nữa, tất cả những điều này đều là chủ ý của thánh nữ Vấn Thiên Sơn, đều là cô ta cử người sang tìm chúng tôi nợ tình nợ nghĩa của Vấn Thiên Sơn nên không còn cách nào khác. Tôi xin dập đầu trước hai vị. Trầm Sát vốn định một chưởng đánh chết bà ta, nhưng nghe câu nói này đột ngột dừng lại. Ngươi nói cái gì? Lâu Thất mặc dù sớm đã biết điều này, thế nhưng khi lúc này điều đó do chính mụ già kia nói ra nên mới có bằng chứng. Trong lòng cô vốn đã tức giận từ lâu. Bởi vì cô chưa từng gặp kẻ nào như cô ta, chẳng thù chẳng oán gì mà lại có tâm địa độc ác với cô. Còn hết lần này tới lần khác, lần sau ác độc hơn cả lần trước. Cô bước tới để Trầm Sát ra. Không cần bà ta nói cho chàng biết, vị hoàng hậu nương nương tương lai đó của chàng lúc nào cũng muốn lấy mạng của ta. Là cô ta đã tìm tới tộc quỷ nhân để chúng bắt ta cho tất cả đám đàn ông sử dụng rồi đẻ con cho chúng. Sau đó chúng sẽ giày vào ta đến chết. Ngài đế quân kính yêu, ngài hài lòng rồi chứ? Lâu Thất lạnh lùng nói. Lâu Tín, giết cho ta. Lâu Tín lập tức lao tới, hai tay vung phá sát. Hắn không biết Lâu Thất định làm gì, thế nhưng sau khi nghe xong lời của Lâu Thất, hắn lập tức chửi rủa. Còn tiện nhân Nạp Lan Họa Tâm này, trong thần ma cốc đã định hạ thủ với cô nương, không ngờ đến giờ vẫn còn muốn lấy mạng của cô nương. Đế quân, có phải ngài muốn phong con tiện nhân đó làm hoàng hậu không? Lâu Thất ngăn không cho Lâu Tín tiếp tục nói, rồi quay sang nhìn Trầm Sát. Nói cho chàng biết, không chỉ có chàng hỉ nộ bất thường mà bổn cô nương này cũng hỉ nộ bất thường. Còn nữa, bổn cô nương này thích giận cá chém thớt, thích chu di cửu tộc. Ai đắc tội ta thì tất cả những kẻ giao hảo với hắn đều phải chết. Chàng hiểu ý của ta chứ? Trước khi chàng thành thân, nếu chàng có quan hệ gì đó với Nạp Lan Họa Tâm, thì bất luận là ta được phong hậu, phong phi hay thị cơ, hay chỉ là bạn bè, sư muội hồng nhan gì gì đó, thì ta đều không quan tâm. Cô dừng lại rồi nói rõ ràng. Vậy thì chúng ta sẽ là kẻ thù suốt đời. Tiện đây ta cũng muốn nói với chàng, cái mạng của Nạp Lan Họa Tâm ta sẽ lấy. Nếu chàng lấy cô ta, vậy thì ta sẽ lấy cả mạng của chàng. Nạp Lan Họa Tâm quả thực đã khiến cô giận điên người. Cô chưa bao giờ tự nhận là người hiền lành. Bình thường vui thì cô cười, bực thì cô chửi rủa, có lúc điên điên dại dại như tên phổi bò, nhưng cũng có lúc lại cố ý tỏ ra yếu đuối. Nhưng khi điên lên thì cô điên hơn bất kỳ ai. Đôi mắt Trầm Sát đầy vẻ cuồng nộ, hắn ta nhìn Lâu Thất, giọng chua chát. Nàng muốn mạng của ta. Mặc dù hắn biết sẽ chẳng có chuyện như cô nói, thế nhưng nghe câu nói này, trong lòng hắn như bị sao cứa một vết lớn, chảy máu đầm đìa, đau đớn vô hạn. Lúc này hắn không để ý tới những lời nói khác, chỉ lờn vờn trong đầu câu nói đó. Ta sẽ lấy mạng của chàng. Cô nói một cách khẳng định, lạnh lùng, không hề do dự như thế. hắn chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng vô tình với mình như thế. Lúc này hắn như nhìn thấy ánh mắt khi giết người của cô. Hắn quả thật không dám tin, sau khi đã thấy hai người hợp sức như thế, hắn còn phong nàng làm phi, thậm chí còn nói cả đời này chỉ cần mình cô. Vậy mà bây giờ cô lại lạnh lùng tới vậy, lại còn đòi cả tính mạng của hắn. Trầm Sát chưa bao giờ đau lòng như vậy. Lúc đó đầu hắn như trống rỗng, thế nhưng cảm giác đau tới tận xương tủy, đau thấu tim gan. Hắn có thể chịu được nỗi đau khi cổ độc phát tác, thế nhưng bây giờ hắn không chịu được nỗi đau này, đến cả hơi thở cũng cảm thấy thật đau đớn. Lâu Thất vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt không hề né tránh, nhìn hắn. Đúng, không sai, là ta có ý đó. Cô là người có thù phải báo, nếu cô đối tốt với ai đó thì có thể bỏ mạng vì người ta. Thế nhưng nếu vì thù hận ai đó thì sẽ lấy mạng của người đó. Cô có thể hận tới mức cuồng nộ để đạt được mục đích, không thèm quan tâm tới bất kỳ ai. Lão đạo sĩ thối nói, trong xương của cô có cả thành phần điên loạn. Có lẽ đúng. Nói xong câu này, cô vung phá sát lao đi, đâm phập vào lưng mụ già. Mụ già lúc này đang định chạy trốn khi hai người đang tranh cãi với nhau, thế nhưng không ngờ đúng lúc này Lâu Thất đang điên nhất, vì thế mụ ta mới không thoát nổi. Lâu Thất không nhìn Trầm Sát nữa, bước tới, một chân đạp lên vai mụ già kia, rút thanh phá sát ra, sắc mặt không thay đổi, không chớp mắt, rồi vung tay cắt đầu mụ ta. Máu tuôn xối xả, cô kéo đứt đầu mụ già, vứt sang bên cạnh Lâu Tín. Giữ lấy, tìm cái hộp cho vào. Lâu Tín từ nãy giờ cũng đang sợ hãi đứng ở một bên, không dám xen lời. Đợi đến khi Lâu Thất vứt cái đầu trước mặt, hắn mới giật mình lùi lại mấy bước. Không biết là cô nương có ý định gì đây? Ta bảo ngươi cầm lấy, tìm cái hộp cho vào. Lâu Thất lườm, không hiểu hắn đờ người ra làm cái gì. Lâu Tín sững người, đưa tay tóm lấy cái đầu, hỏi Lâu Thất. Cô nương, cái này chúng ta giữ làm gì? Khiếp quá. Nói rồi hắn nhìn sang Trầm Sát. Đế quân lẽ nào bị đả kích quá rồi hay sao? Sao cứ nhìn cô nương như vậy? Cứ nhìn mãi thế mà không chớp mắt, không mỏi mắt hay sao? Thế nhưng hắn cũng thấy Trầm Sát khá là đau lòng. Nhưng vấn đề là chuyện này cũng dễ giải quyết, bởi vì Lâu Thất nói tiền đề của việc giết đế quân là nếu đế quân phong hậu hoặc phong phi, thị cơ hay làm bạn, làm hồng nhan với con tiện nhân Nạp Lan Họa Tâm cơ mà. Đế quân chẳng phải nên thể hiện lập trường luôn lúc này sao? Chỉ cần đế quân nói là sẽ không liên quan gì tới Nạp Lan Họa Tâm, chẳng phải là sẽ xong mọi chuyện rồi sao? Những chuyện Lâu Tín biết thì Trầm Sát chưa chắc biết. Trong đầu hắn vẫn đang trống rỗng, hơn nữa sau nỗi đau chính là sự sợ hãi. Hắn cho rằng hắn và Lâu Thất đến nay thì chẳng còn duyên phận gì nữa, thế nhưng bây giờ thì không phải. Lâu Thất đi về phía sườn núi, đột nhiên quay lại nói. Đúng rồi, Trầm Sát. Trầm Sát quay sang nhìn nàng. Ở đây có Thốn U Quả, Đỗ Văn Hội có nói cho chàng biết chưa? Lâu Thất nói vậy có nghĩa là đã thể hiện lập trường của mình. Cô nói xong câu này, sự tức giận của cô đã bớt đi một chút. Trên thực tế, cô cơ bản không biết câu nói đó có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Trầm Sát. Sau khi hỏi xong mới phát hiện, Trầm Sát không có phản ứng gì. Cô thấy có điều gì đó không đúng, hình như là sai, rất sai thì phải. Trầm Sát, đế quân. Cô bước tới vỗ vào vai hắn. Hey, đừng thế mà, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn chưa phân chia hay sao? Chàng cũng đâu có quan hệ gì với Nạp Lan Họa Tâm. Trầm Sát lúc này mới chuyển từ âu sầu sang vui vẻ, cuối cùng mới phát hiện ra điều này. Cô gái này quả thật phóng khoáng hơn hắn tưởng nhiều.